Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Còn có 2 ngày liền muốn đi núi Silver trụ sở liên minh. Một thế này mình còn là lần đầu tiên đi trụ sở liên minh, mà lại là tham gia trận đấu. Trong lòng cầu thắng sao sao càng phát ra mãnh liệt. Cũng không phải bởi vì muốn tại Prise trước mặt biểu hiện cái gì, mà là mình ở kiếp trước, cũng chính là trùng sinh một ngày trước liền là tại núi Silver trụ sở liên minh tao ngộ thảm bại. Lần nữa đi cái kia quen thuộc chiến trường, vô luận đối thủ là ai, mình cũng muốn đánh bại hắn. Phổ thông sân bãi bên trên, Ken không có gấp lấy đối chiến. Mặc dù đối thủ Makago đối hệ ai có cực mạnh sức chống cự, nhưng là mặt đối hệ Ground có thể nói là thúc thủ vô sách. Bị hệ Ground kỹ năng 4 lần khắc chế không nói, bị quản chế tại thân thể của mình điều kiện còn không thể nhún nhảy tránh né. Nếu là Piloswine sử dụng địa chấn tuyệt chiêu, Makago tuyệt đối là không có sức đề kháng. Cho nên cùng Makago chiến đấu mình sẽ buông tha cho sử dụng địa chấn tuyệt chiêu. Hiện tại muốn luyện liền là Piloswine đối hệ Fire kỹ năng ứng đối năng lực. Piloswine cùng Makago riêng phần mình đứng tại sân bãi hai bên. Chỉ tiếc con này Makago sẽ chỉ tự thân thăng cấp kỹ năng, cũng không có học tập một chút ngoài định mức cường lực kỹ năng. Ken để nó đem sở hội hệ hỏa tuyệt chiêu đều thi triển một lần. Thế mà ngay cả cơ bản nhất Flamethrower cũng không biết. Hiện tại mình thật muốn hướng về phía Kamikawa Ryo hô to một tiếng, trả hàng. Con này Makago sẽ hệ hỏa kỹ năng chỉ có 3 cái Incinerate. Lava Plume, Flame Burst Incinerate kỹ năng hỏa diễm là tiếp cận nhất tại bình thường hỏa diễm tuyệt chiêu. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng là có thể thiêu hủy đeo trên người Berry những cái này thực vật tính đồ vật. Sợ nhất là đeo trên người Miracle Seed, bằng không thì cũng sẽ bị incinerate. Tổn thất nhưng lớn lắm. Lava Plume là hệ hỏa kỹ năng bên trong tại giã ngoại tương đối thực dụng một cái kỹ năng. Bản thân kỹ năng uy lực cũng không nhỏ, với lại khói nhiệt độ đặc biệt cao. Bị bỏng tỷ lệ rất lớn, tại giã ngoại còn có thể mượn nhờ đen như vậy khói tiến hành chạy trốn. Rất nhiều ý thức kém sẽ ngộ nhận là hắc vụ kỹ năng. Một khi xông vào Lava Plume tuyệt chiêu trung hậu quả tự nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Flame Burst là một cái bạo tạc tính chất hỏa cầu. Tại đánh trúng đối thủ về sau sẽ phát sinh bạo tạc. Bạo tạc hỏa diễm sẽ bắn tung tóe ra tổn thương đến địch nhân ở chung quanh. Tiến hành một buổi sáng hỏa diễm tuyệt chiêu thích ứng. Buổi chiều trực tiếp tại Makago am hiểu nhất nham thạch sân bãi bên trên khai chiến. Không cho Piloswine sử dụng địa chấn kỹ năng trận chiến đấu này còn là rất khó đánh. Vừa mới hình thành rằng co, Piloswine thân thể liền đã lay động. Toàn bộ sân bãi phạm vi bên trong bay xuống lên mưa đá tuyết mịn. Nhiệt độ cũng đột nhiên chợt hạ xuống. Ken cũng không nhịn được dùng mình một cái. Dạng này nhiệt độ thấp rất hiển nhiên không thể để cho Makago thích ứng. Makago há miệng một đạo incinerate hỏa diễm phun ra. Tự nhiên là muốn dựa vào hỏa diễm đến cải biến dạng này nhiệt độ. Đối phó một chiêu này đơn giản nhất nhanh gọn liền là Frisbee. Piloswine hàn khí trùng kích ra ngoài, nhất thời sân bãi bên trên dâng lên tầng tầng sương mù. Sương mù tràn ngập ra, nhiệt độ cũng theo đó lên cao, mưa đá dần dần nhỏ xuống dưới. Chí hàn gặp gỡ chí nhiệt, hiện tại hơi nước nhiệt độ chính thích hợp Makago dạng này tại suối nước nóng khu vực sinh hoạt. Pokemon ngược lại biến càng thêm hưng phấn lên, một viên hỏa cầu phun ra đi, càng so buổi sáng lúc huấn luyện lớn hơn gấp đôi. Makago sử xuất toàn thân chi lực, vọng tưởng hoàn toàn thay đổi mưa đá thời tiết. Cái này Makago cũng coi là có chút mạch suy nghĩ, không giống như là không đầu con ruồi đồng dạng, nhưng là không có có Pokemon huấn luyện ra chỉ huy Pokemon. Trừ phi là tại giã ngoại xưng hùng xưng bá, mặc dù cũng đều sẽ rất nhiều kỹ năng, nhưng là có thể thuần thục sử dụng cũng cứ như vậy 2-3 cái. Tựa như Brunong, lật qua lật lại sử dụng chỉ là Gyrobo cùng Metal sao. Icicle Crest, dạng này nhiệt độ Piloswine rất không thích ứng. Ken tự nhiên không thể lại để cho Magcargo làm càn xuống dưới. Piloswine trực tiếp phát ra một tiếng buồn bực giống. Băng trụ từ không trung rơi xuống, theo thứ tự hướng phía Magcargo phương hướng loại bỏ. Flame Burst hỏa cầu trực tiếp bị băng trụ vỡ nát thành từng đạo hỏa hoa. Quy lực đã sớm vô tồn. Magcargo động, rời đi băng trụ vị trí. Nhưng là lúc này Piloswine đã biến mất tại mưa đá bên trong. Snowcloak đặc tính phát động, biến xuất quỷ nhập thần. Magcargo bốn phía bắt đầu nhìn quanh, đột nhiên quay hàm nâng lên. Từng đoàn khói đen từ trong miệng phun ra. Lava plume nhiệt độ cực cao, chính là heo khắc tinh. Mắt thấy thời tiết liền bị Magcargo cải biến. Chính xác sân bãi nhiệt độ cũng bắt đầu chuyển biến. Magcargo ẩn thân tại trong khói đen. Coi như Piloswine không hiện thân mình cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hiện tại Piloswine năng lực còn đủ để vọt thẳng tiến dạng này nhiệt độ cao trong khói dày đặc. Ken không chỗ ở hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này lúc lạnh lúc nóng nhiệt độ đối với mình cũng là dày vò. Lava Plume tuyệt chiêu mình buổi sáng cũng đã nghĩ ra đối sách. Đây cũng là kinh nghiệm chiến đấu tích lũy. Tại Pokemon năng lực không sai biệt lắm thời điểm, có thể thủ thắng hay không mấu chốt ngay tại ở lâm tràng ứng biến năng lực cùng huấn luyện ra. Chiến đấu tố chất cùng đối với cục diện chiến đấu không chế tính. Tuyết mịn, Icy Wind, cái này cỡ nhỏ tổ hợp kỹ Piloswine đã không phải lần đầu tiên sử dụng. Tại không có học được bão tuyết trước đó, cái này tổ hợp kỹ cũng tương đương với một cái cỡ nhỏ bão tuyết. Tuyết mịn xen lẫn cái này đá đá sỏi theo Icy Wind thổi kình gào thét mà ra. Lava Plume thuận Icy Wind phương hướng bị thổi tan. Magcargo từ trong khói đen hiển hiện ra, bị phun ra mặt mũi tràn đầy bông tuyết cùng đá đá sỏi. Icy Wind có giảm xuống Pokemon tốc độ hiệu quả. Vốn là tốc độ chậm chạp, Magcargo hiện tại càng thêm là nửa bước khó đi. Chính sợ run cả người Magcargo, vừa mới mở mắt ra, đối diện đã là mấy phát băng chùy như mũi tên hướng phía mình phóng tới. Không có chút nào do dự, Magcargo vô ý thức liền đem chính mình rút vào xác bên trong. Băng chùy lực trùng kích xác thực còn không thể đối rút vào xác bên trong Magcargo tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là chỉ là làm con rùa đen rút đầu nhưng là không được. Phòng ngự cũng chia chủ động phòng ngự cùng bị động phòng ngự hai loại. Chủ động phòng ngự là chiến thuật bên trên rút lui lấy tìm kiếm cơ hội phản kích. Mà bị động phòng ngự dưới Pokemon không nghĩ biện pháp cải biến hiện tại trạng thái, liền sẽ một mực bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Icicle Crest đưa nó vây quanh. Đối với loại này hành động không đổi Pokemon, còn có trên mặt đất không thể tự do hành động Pokemon, tỉ như Sima Cloyster, loại này phong sát chiến thuật rất có hiệu quả. Băng trụ tạo thành một cái hình khuyên vòng vây thật sâu cắm vào bên trong. Magcargo bị phong ở trong đó, muốn nghĩ ra được trừ phi là sử dụng hỏa diễm hòa tan băng trụ. Nhưng là chờ nó đem băng trụ hòa tan thời điểm cũng nên kết thúc sứ mạng của nó. Tuyết lở, to lớn tuyết cầu trên không trung ngưng tụ. Piloswine vừa rút lui lực liền trực tiếp mãnh liệt nện vào băng trụ trong không gian kín. Phát ra, rầm rập, tiếng vang. Tiếng vang một mực dập dờn tại toàn bộ sân huấn luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.